Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 52, dã thú ẩn hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm hạ nửa canh giờ, sáng ngày mai thất trưởng lão có thể tỉnh lại. Lăng Xương nhìn nhị trưởng lão, nói: "Nếu hắn chết ta sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu như hắn không chết, các ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Nhị trưởng lão cả giận nói: "Ngươi là người đầu tiên dám đặt điều kiện với lão phu. Ngài không có khả năng đáp ứng, dù sao ta cùng không mong chờ loại người chỉ biết cậy già lên mặt như ngài phải hiểu được cách tôn trọng người khác." Lăng Xương nói xong, trước mắt tất cả mọi người bình thản bước ra khỏi dược lô. Tần Trích đi cùng với Lăng Xương, ra khỏi dược lô, Lăng Xương thấy Tần Trích đi theo mình, quay đầu lại nói: "Thiếu chủ vẫn nên đi về trước đi, miễn cho bọn họ lại nói ta đầu độc thiếu chủ." Tần Trích nhìn Lăng Xương, nói: "Có ta ở đây, sẽ không cho bất kỳ ai tổn thương nàng." Lăng Xương im lặng, hắn có biết câu nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hay sao? Trong cốc này đều có chút biến thái, Tần Trích càng bảo vệ Lăng Xương, lại càng bất lợi cho nàng. Lăng Xương không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tiếp tục đi về phía sau núi, quỷ kiến sầu là một loại kịch độc, nàng phải tìm đến vật này để phòng thân. Nhìn tình cảnh của nàng bây giờ, nhị trưởng lão và Nguyệt Nương sẽ tìm đến hắn tra hỏi. Đường đi hậu sơn không dễ dàng, có vài lần Lăng Xương thiếu chút nữa là vấp ngã, lúc ở hiện đại cơ bản nàng cũng chưa từng đi đến những nơi như thế này, hơn nữa nguyên chủ thân thể yếu đuối, đến được phía sau núi, thân thể nàng cũng đã ăn không nổi nữa rồi. Lăng Xương chống một tay lên cây đại thụ để nghỉ ngơi, còn Tần Trích thì ngay cả khí tức đều không có loạn, hắn đi tới một tay ôm Lăng Xương, nàng thầm nghĩ chiếm tiện nghi nàng như là một chuyện rất hiển nhiên này thì chỉ có thể là Tần Trích, dù sao người cũng bị Tần Trích nhìn rồi, ôm một cái cũng chẳng là gì. Hơn nữa, lại được một soái ca ôm, Tần Trích ôm Lăng Xương, rất nhanh đã đến chân núi, Lăng Xương từ trong ngực Tần Trích đi xuống, phía sau núi là một loại rừng rậm nguyên thủy, trên đỉnh núi không thiếu những cây cổ thụ chọc trời, thất trưởng lão không có việc gì lại chạy tới đây làm gì nhỉ? Lăng Xương không kịp suy nghĩ, nàng phải nghĩ cách tìm ra được quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu là một loại kịch độc cực kỳ hiếm thấy, quỷ kiến sầu rất thích huyết dịch, một khi chạm được huyết dịch nó sẽ lấy tốc độ điên cuồng lan tràn. Khoảng 2 canh giờ nữa là trời sẽ tối, dựa vào ánh sáng trên núi, thì thời gian của bọn họ chỉ tầm được 1 canh giờ mà thôi, đồng nghĩa với việc nàng chỉ còn lại 1 canh giờ để tìm quỷ kiến sầu, chỉ với thời gian ấy khó có thể tìm được nó, hơn nữa nơi này thường xuyên có dã thú qua lại, tuy Tần Trích có thể chiến đấu với bọn chúng, nhưng sao có thể địch được với một đám dụ thú. Lăng Xương đang nghĩ ngợi thì sau núi đột nhiên phát ra một tiếng chu lên kinh khủng, tiếng chu kia giống như sói mà cũng giống như hổ, ngào o o o o một tiếng, Lăng Xương sợ hãi giật mình một cái. Thật tốt, vừa nhắc liền đến, vừa sợ điều gì thì nó liền xuất hiện. Tần Trích che chở Lăng Xương ở phía sau lưng mình, Lăng Xương nhìn bóng lưng Tần Trích trong lòng bỗng nhiên ấm áp, mặc dù quỷ cốc khắp nơi đều cặn bã, nhưng Tần Trích đối đãi với nàng rất tốt, về sau rời khỏi quỷ cốc rồi, còn ai đối tốt với nàng như vậy nữa không? Tần Trích che chở Lăng Xương, nói: "Đừng sợ, không biết đây có phải là do tâm lý hay không, Lăng Xương lại thật sự không sợ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng thời gian này không thể đi tới phía sau núi, chúng ta mau xuống núi trước đi. Tần Trích nhíu mày một cái, nàng tới sau núi để tìm cái gì? Lăng Xương cũng không kiêng kỵ trả lời: "Quỷ kiến sầu." Tần Trích sững sờ, nàng tìm quỷ kiến sầu để làm gì? Lăng Xương cũng không muốn nói nguyên nhân vì sao mình phải tìm quỷ kiến sầu. Tần Trích rất tốt với nàng, nhưng đến cùng Tần Trích vẫn là thiếu chủ của quỷ cốc, dù cho Tần Trích thiên vị nàng, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, Lăng Xương không thể nói cho bất kỳ ai biết. Quỷ kiến sầu là một loại độc dược rất hiếm thấy, ta thân là một đại phu, rất muốn nhìn thấy hình dạng của nó như thế nào, hơn nữa vận nhất lần sau có người chúng độc ứng phó với nó sẽ càng thuận tiện hơn. Lăng Xương thuận miệng bịa chuyện. Tần Trích nhìn Lăng Xương, hắn biết rõ đây là lời nói dối của nàng, nhưng hắn vẫn chỉ nói: "Đường xuống núi không dễ đi, nàng đi sau lưng ta." Từ đêm qua trên người Tần Trích hình như đã xảy ra một ít biến hóa, hắn nói chuyện không còn những âm tiết đơn độc nguội lạnh, sự biến hóa này không đơn giản chỉ nhằm vào Lăng Xương. Lăng Xương không suy nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không ở mãi trong quỷ cốc nên những sự tình cũng không cần phải suy nghĩ. Đường xuống núi không dễ đi, dù cho có Tần Trích đi ở phía trước, nhưng Lăng Xương như cũ vẫn phải đi cẩn thận từng ly từng tí, hai người đi cả một buổi, Lăng Xương mồ hôi đầm đìa. Tần Trích nhìn nàng mệt mỏi như vậy liền nói: "Chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp." Lăng Xương vẫn còn sợ hãi tiếng gào rú của dã thú nên nói: "Không được, sắc trời đã sắp tối, gặp dã thú thì rất khó xử lý." Tần Trích nhìn nàng không tin ta, Lăng Xương nghĩ thầm, đây không phải là lời thừa ư, ta với ngươi không quen biết, có quỷ mới tin ngươi. Không, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn mau chóng xuống núi mới tốt, ta đói. Lý do này của Lăng Xương rất gượng ép. Tần Trích cũng không nói thêm lời nào, tiếp tục đi ở phía trước. Hai người đi thêm được một đoạn, tiếng gào thét của dã thú lại vang lên lần nữa, mồ hôi lạnh của Lăng Xương ứa ra. Trong núi thực sự có dã thú sao? Tần Trích cũng cau mày, trước kia hắn cũng thường xuyên đến đây, tuy ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được âm thanh của dã thú, nhưng không có nhiều lần như hôm nay. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng động dồn dập. Tần Trích bỗng nhiên kéo Lăng Xương lại. Chảy, Lăng Xương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Tần Trích đẩy về phía trước, âm thanh dồn dập ngày càng lại gần, Tần Trích lại giống như không nghe thấy tiếng động đó, chạy thẳng vào cánh rừng đó. Tần Trích, Lăng Xương đột nhiên hô to, mau trở về, Tần Trích như không nghe thấy giọng nói của Lăng Xương, tiếp tục chạy thẳng vào cánh rừng đó, trong rừng không ít cây cối rung động, Lăng Xương hoàn toàn biến sắc, Tần Trích sao lại ngu ngốc như vậy? Biết rõ có dã thú tập kích lại còn lao đầu đến đó. Lăng Xương nghĩ muốn chạy thẳng xuống núi, nhưng nàng không thể nào cứ mặc kệ Tần Trích sống chết như vậy, Tần Trích võ công coi như là đệ nhất thiên hạ, có thể dã thú không thể làm gì được hắn, ngộ nhỡ Tần Trích chết, nàng ăn nói như thế nào với Nguyệt Nương. Lăng Xương cắn răng một cái, chạy theo phương hướng của Tần Trích nhưng nàng lại không có chú ý tới, nàng như là vật ký sinh Tần Trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trích nghe sau lưng có tiếng bước chân, trong lòng dâng lên một tâm tình rất phức tạp, hắn cho rằng Lăng Xương sẽ không chút do dự chạy xuống núi, nhưng, nàng lại chạy theo hắn. Chạy mau, Lăng Xương kéo tay Tần Trích dốc sức liều mạng chạy xuống dưới núi, với tốc độ của Tần Trích thì chạy ở phía trên Lăng Xương, nhưng hắn lại tận lực giảm xuống tốc độ, bỗng nhiên, một con dã thú bổ nhào vào Lăng Xương, Tần Trích thuận thế gạt khỏi tay Lăng Xương, phản kích dã thú. Dã thú bị Tần Trích đụng ngã, nằm trên mặt đất gào thét, móng vuốt sắc bén quét về phía mặt Tần Trích. Tần Trích ngả người về phía sau, móng vuốt dã thú khó khăn đào qua trước ngực Tần Trích, cào rách quần áo của hắn, để lại mấy vệt máu. Con mắt Tần Trích đột nhiên trở nên huyết hồng, cả người hắn như bị một ngọn hỏa diễm thiêu đốt, liền tiếp nện thêm vài quả đấm vào dã thú. Dã thú gào thét muốn tránh thoát Tần Trích, lại bị Tần Trích một mực khống chế. Cách chương.